Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các người là đồ cầm thú. Ninh Vũ Phi hận không thể giết chết ba kẻ buôn người này ngay lập tức. Bọn chúng thậm chí dám để đám trẻ sống trong chuồng chó. Ninh Vũ Phi bước tới, mở lồng và bế cô bé ra ngoài. Sau khi ba kẻ buôn người bên ngoài biết chuyện bị bại lộ liền vội vã tung cửa chạy ra ngoài. Không ngờ lại bắt gặp Tề Diễm Hân đang ở ngoài sân. Không hay rồi, Ninh Vũ Phi nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền đến. Lập tức ôm cô bé ra ngoài. Kết quả, Ninh Vũ Phi đã lo lắng vô ích. Trong sân, Tề Diễm Hân đã đánh gục cả ba tên buôn người xuống đất. A, cậu bé, chạy nhanh tới. Cô bé bị bệnh rất nghiêm trọng. Ninh Vũ Phi nói, chị Diễm Hân, chị mau lái xe đến đây. Chúng ta đưa hai đứa trẻ này đến bệnh viện trước đã. Được, nửa tiếng sau, bọn họ có mặt tại bệnh viện. Cảnh sát cũng nhận được thông báo nên đến hỏi thăm tình hình. Bốn kẻ buôn người đều đã xa lưới. Bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Đồng thời, Ninh Vũ Phi cũng nói rằng còn có một đường dây buôn bán nội tạng ngầm. Yêu cầu cảnh sát điều tra một lượt. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu bé vẫy tay với Ninh Vũ Phi và Tề Diễm Hân. Cảm ơn họ đã giải cứu cậu khỏi bể khổ. Tạm biệt, em nhất định sẽ sớm gặp lại bố mẹ ruột của mình. Ninh Vũ Phi cười nói, đi thôi, hai người trở lại xe. Tề Diễm Hân nhìn Ninh Vũ Phi nói, Vũ Phi, hôm nay cậu biểu hiện rất tốt. Có gì đâu, loại chuyện đó ai nhìn cũng sẽ cảm thấy tức giận. Chỉ là những đứa trẻ này đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Mỗi năm có rất nhiều trẻ em bị mất tích. Không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Lúc bọn họ trở về biệt thự đã là 7 giờ. Lăng Bảo Châu cũng biết nguyên nhân tại sao hai người lại về muộn như vậy. Hai người lẽ ra nên thông báo cho tôi về chuyện ngày hôm nay trước. Tự tiện hành động như vậy. Nếu xảy ra sự cố thì làm thế nào? Lăng Bảo Châu nói. Bảo Châu, cậu không cần lo lắng. Vừa rồi chúng tôi nóng lòng cứu người nên không có thời gian thông báo cho cậu. Cậu đừng tức giận được không? Tề Diễm Hân nhẹ giọng khuyên. Ai, tôi không tức giận. Đối với những kẻ buôn người như vậy, tôi nhất định bỏ đi. Hai người nghỉ ngơi đi. Tôi đi nấu cơm. Lăng Bảo Châu xua tay rồi vào bếp làm cơm tối cho mọi người. Chị Bảo Châu, em giúp chị. Đường Tố Nga cũng đi vào giúp một tay. Ninh Vũ Phi nhún vai. Đi tới sofa lấy điện thoại ra chơi game. Vũ Phi, hôm nay ở trường học anh có nghe nói không? Lục Phong Thành và một người đàn ông bí ẩn đua xe bị lao khỏi đường đua rơi xuống vực. Nhưng anh ta mạng lớn nên đã cấp cứu kịp thời. Giang Vị Noãn nói, tôi ở trường học cũng có nghe nói. Cứ coi như anh ta xui xẻo đáng đời đi. Trách ai? Ninh Vũ Phi nói. Thân thể mềm mại của Tư Đồ Y Nhạn khẽ run rẩy nói. Bây giờ nhớ lại chuyện tối hôm qua vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Quan tâm tới anh ta làm gì? Chúng ta không sao là tốt rồi. Đúng vậy, sau khi ăn tối nay có một cuộc chiến PUBG. Tề Diễm Hân đã trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Vũ Phi cũng vội vàng trở về phòng. Nóng lòng muốn cùng Trần Thành Hạo lên mạng thi đấu. Không ngoài dự đoán, Trần Thành Hạo bọn họ cho tới bây giờ vẫn chơi vô cùng cầu thả. Khoảng thời gian này, Ninh Vũ Phi vắng mặt nhiều lần. Tổng giá trị thiệt hại của bọn họ đã lên đến 6 triệu. Vũ Phi, nghe thấy không? Trần Thành Hạo hét lên. Xuỵt, nhỏ tiếng một chút, ai còn để nhạc vậy? Tôi tắt ngay bây giờ đây. Diêu Dư nói. Ngô Minh nói. Tối nay ai cũng rất mạnh. Cẩn thận một chút. Trần Thành Hảo. Tối nay cậu uống rượu giả đi. Diêu Dư. Lục soát kho vật liệu. Cẩn thận đừng chạy quá xa. Vũ Phi. Kỹ năng của cậu bây giờ thế nào? Không sao, nhảy vài lần là sẽ thành công. Ninh Vũ Phi nói. Vậy được, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu. Bắt đầu lục soát từ phòng khu ở đằng xa. Có thể không nổ súng thì đừng nổ súng. Chỉ cần thứ hạng, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Được, bắt đầu thôi. Ninh Vũ Phi nhìn lại đội ngũ một lần. Thực sự nhìn thấy Giang Vị Noãn và đội chanh tươi của họ. Đúng giờ bắt đầu, ai chưa đến thì cũng không đợi. Cách Trương.